Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Mùn Đọc Truyện. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới có tên là Tôi Rất Nhớ Em của tác giả Sunnis. Chuyện này do một bạn có tên là Khánh Linh Nguyễn đề cử. Không biết vì lý do gì mà cái phần tin nhắn của bạn, bình luận của bạn đã bị ẩn mất. Khi mình vào xem thì không có thấy. Đến tận hôm nay khi mình mở email lên và có nhận được thông báo thì mình mới biết được. Và mình xin đọc phần bình luận của bạn như sau. Chào Moon ạ, mình rất thích nghe giọng của bạn. Bạn đọc diễn cảm, bộc lộ được cảm xúc của nhân vật. Mình đã nghe hết bộ All in Love của bạn. Phần tiếng Anh bạn phát âm rất chuẩn. Bộ Oan Gia Tương Phùng này mình đã đọc cách đây 5 năm, giờ lại được nghe qua giọng đọc của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Lúc trước nghe tin Moon dừng lại không đọc nữa mà mình buồn lắm đó. Moon đừng bỏ cuộc nhé, có rất nhiều người thích giọng đọc của bạn đó. Nếu có thể, mình hy vọng Moon sẽ đọc truyện Tôi Rất Nhớ Em của tác giả Sunnis. Truyện chỉ có 10 chương thôi, không phải quá xuất sắc, nhưng nó hoàn toàn dựa vào một câu chuyện có thật. Chào Moon nhé. Một bình luận rất là dài và rất là cảm động. Đúng là có một quãng thời gian thì mình khá là nạn và đã muốn dừng lại. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm đến khi hết mức có thể thì thôi. Mình không dám chắc rằng mình sẽ đọc truyện trong vòng bao lâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng theo đuổi lâu nhất có thể. Cảm ơn những bình luận ủng hộ của các bạn rất là nhiều. Ok, chúng ta hãy bắt đầu vào với bộ truyện ngày hôm nay. Bộ truyện có tên Tôi Rất Nhớ Em, thuộc thể loại truyện ngắn hiện đại thanh mai trúc mã và có happy ending. Văn án: ai cũng nói thanh mai trúc mã rất hiếm khi nên duyên. Chu Gia Ý cũng không hiểu mình đã cùng Hà Sùng đến với nhau như thế nào. Chỉ biết khi ý thức lại, họ đều đã ở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Hoặc có lẽ, so với tình yêu mất được không quan trọng đó, đây mới là lý do quan trọng nhất để họ lựa chọn đối phương. Bộ truyện này gồm 10 chương. Có thể thì mình sẽ chia thành 2 tập. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên. Lần đầu tiên, Chu Gia Ý nhìn thấy Hà Sùng là ở phòng khách nhà mình. Mẹ chỉ nói với cô rằng cậu bạn ở nhà đối diện sang nhà mình ăn cơm, bảo cô tiếp đón cậu tử tế. Thế là Chu Gia Ý đã ôm một bọc bim bim to tướng, ngốc nghếch bộ nhào về phía sofa, mời Hà Sùng cùng ăn với mình. Hai đứa đều chỉ có 6 tuổi cũng chẳng sợ người lạ, cùng bóc gói khoai tây ra, vừa thò vào bóc vừa nói chuyện. Cậu tên là gì nhỉ? Hà Sùng. Ồ, mình là Chu Gia Ý. Viết thế nào? Câu hỏi của Hà Sùng khiến Chu Gia Ý ngẩn ngơ một lúc. Cô bé đặt túi khoai tây xuống, vẽ lên không trung hồi lâu. Cuối cùng, cô vẫn phải trượt xuống sofa, cầm lấy mấy cây bút trên bàn, bằng đôi tay dính đầy gia vị của mình, nguệch ngoạc viết lại tên mình trên cuốn sổ ghi chú. Hà Sùng cũng học cô, trượt xuống ghế, quỳ xuống ngồi trước bàn uống nước, nghiêm túc nhìn cô viết, còn không quên đút mấy ngón tay vào miệng mút sạch gia vị. Sau khi viết xong chữ Ý có nhiều nét nhất, Chu Gia Ý mới tự hào ngẩng đầu lên, để quyền vợ ghi chú tới trước mặt Hà Sùng. Viết thế này này. Hà Sùng ngắm tên cô một lúc, sau đó gật đầu, nhưng rồi lại kinh ngạc khen ngợi. Lông mi của cậu dài thật. Chu Gia Ý tuy còn nhỏ nhưng nghe cũng hiểu, không vui. Cậu không tập trung nhìn mình viết. Hà Sùng không biện hộ, chỉ híp mắt nhe răng cười với cô. Cậu có đôi mắt hoa đào, khi cười sẽ cong cong, hai con người sáng rực lên. Trên má còn có hai lúm đồng tiền, vô cùng dễ thương. Trẻ con có một trực giác bẩm sinh, không dễ bị diện mạo của người khác mê hoặc. Chu Gia Ý có lẽ dựa vào trực giác này cho rằng Hà Sùng không đáng tin cậy. Vì thế, cô cũng chưa bao giờ bị hút hồn bởi nụ cười đó. Cô bò trở lại sofa, ôm bọc khoai tây ra xa, không muốn chia sẻ với cậu nữa, thể hiện sự phẫn nộ của bản thân mình. Hà Sùng cũng không tức giận, cười tít mắt, lấy một gói bim bim khác, bóc ra ăn rất ngon lành. Thấy cô Chu bưng thức ăn ra ngoài phòng khách, cậu ngoan ngoãn gọi, được cô Chu khen là rất lễ phép. Còn Chu Gia Ý vì bôi đầy dầu mỡ ra bút nên bị mẹ mắng cho một trận. Thế nên về sau, cứ mỗi lần bố mẹ khen Hà Sùng ham học trước mặt Chu Gia Ý, cô lại không phục. Đó mà gọi là ham học sao? Hỏi cô viết chữ như thế nào, cuối cùng toàn ngồi ngắm lông mì của cô thôi. Rất nhiều năm sau, Chu Gia Ý nhắc lại chuyện này, giọng nói còn có chút hoài niệm. Hà Sùng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể chọc ghẹo cô, cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu tặc lưỡi. Đây gọi là đố kỵ đấy, Chu Gia Ý. Con bé tí như vậy, có cần làm như vậy không? Chu Gia Ý đưa mắt lườm cậu ta, nhưng cũng không phản bác. Dù sao cô đã biết, mặc dù Hà Sùng một mép thiếu nghiêm túc, nhưng nếu thật sự học thứ gì đó, thì chỉ cần đọc một lần là hiểu. Cũng giống như lần thứ hai, cô viết tên mình cho cậu xem. Cậu đã có thể viết hoàn chỉnh cả họ tên của cô lên bìa cuốn tập được phát vào trước khi vào lớp 1. Nhưng chuyện đó để sau hãy kể. Hà Sùng và Chu Gia Ý học cùng một trường tiểu học, còn được phân vào cùng một lớp. Từ trường học hai người về tới khu nhà của họ phải đi bộ mất 20 phút. Lũ trẻ sống trong cùng một khu với họ cũng sàng sàng tuổi nhau. Đương nhiên, ngày nào cũng cùng đi học và cùng tan học. Bố mẹ của Hà Sùng thường xuyên không ở nhà nên thuê một bảo mẫu chăm sóc cậu. Cậu vẫn luôn không thích người bảo mẫu đó. Thời đó, khi họ vừa vào tiểu học, đang thịnh hành đặt sữa làm bữa sáng. Điều kiện của gia đình Hà Sùng là tốt nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Cũng là người duy nhất được đặt sữa uống hàng sáng. Hà Sùng không quan tâm mấy tới ý kiến của bố mẹ. Lần nào cậu cũng lấy hộp sữa được treo trong giỏ trên tường nhà đi. Vừa đi xuống nhà là vứt ngay vào thùng rác xanh bên vệ đường. Cùng phạm tội với cậu còn có Chu Gia Ý. Nhưng cô không có sữa để vứt, chỉ có trứng luộc để bỏ đi thôi. Trên đường đến trường có một đoạn đường xỉ than đá không hề ngắn. Vệ đường bày bán các sạp hoa quả vặt, đa phần là các loại đồ rán. Lúc đó chưa biết tới mỡ bẩn dầu cặn. Một hào, năm hào một xiên gà rán, chân gà nướng được bọn trẻ con đặc biệt yêu thích. Sau khi được phết tương ớt lên, chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến người ta thèm rõ rãi. Tiền tiêu vặt mỗi ngày của Hà Sùng đều nhiều hơn Chu Gia Ý một đồng. Thế nên sáng nào cậu cũng mời cô ăn xiên gà nướng. Sau đó, hai người dùng một đồng còn lại của mình mua bánh quẩy và sữa đậu nành. Cuối cùng tới một ngày, Chu Gia Ý bị mẹ bắt quả tang đang vứt trứng gà. Mẹ cô giận tím tái mặt mày, túm chặt lấy Chu Gia Ý, kéo về chân mình, tuột quần cô xuống, tép thật đau vào mông. Chu Gia Ý từ đó không bao giờ dám lãng phí trứng gà nữa. Sáng sớm hôm sau, hai mắt cô đỏ quạch, đứng phía trước thùng rác nhìn Hà Sùng. Trong tay cầm một quả trứng đã được bóc vỏ trắng tinh, đáng thương nói với cậu. Mình không vứt được nữa đâu, mẹ nói sẽ xuống kiểm tra xem mình có vứt trứng gà trong đó không. Thế thì cậu vứt chỗ khác là được rồi. Hà Sùng từ nhỏ đã động não nhanh hơn cô, cũng không dễ bị người lớn hù dọa, nên cậu chẳng hiểu sao cô lại tỏ ra đáng thương như vậy. Mình không dám. Chu Gia Ý lắc đầu. Cô chẳng có cái gan đó như cậu ấy. Hà Sùng thấy cô tội nghiệp, suy nghĩ một lát rồi đề nghị. Nếu không thì chúng ta đổi đi. Cậu uống sữa của mình ăn trứng của cậu. Thế là hai người mỗi ngày đều tiết kiệm được 5 đồng mua quà sáng, dành dụm hết để mua mấy thẻ hoạt hình trúng thưởng. Thì thoảng bốc trúng một chai nước, nhất định sẽ để dành chia nhau uống trên đường đi học về. Họ không còn cùng uống một chai nước là chuyện khi bắt đầu lên cấp 2. Chính vì có một hôm Hà Sùng bỗng nhiên tươi cười đón lấy chai nước của Chu Gia Ý, uống một ngụm rồi cảm thán. Đây cũng gọi là hôn gián tiếp phải không? Chu Gia Ý từ lâu đã nghe được cụm từ này trong phim truyền hình, sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi. Cô trợn tròn mắt, nhín nhịn hồi lâu, cuối cùng chỉ biết hằn học phủ định. Nói vớ vẩn. Để giữ lại nụ hôn đầu tiên của mình, từ đó cô không còn uống chung chai nước với cậu ấy nữa. Lần đầu tiên Chu Gia Ý cãi nhau với Hà Sùng là năm 10 tuổi. Tối hôm đó, người bố từ xa về của Chu Gia Ý lại ra khỏi nhà uống rượu cùng bạn bè tới say mềm. Ông lảo đảo, chánh choáng, vào nhà là bắt đầu soi mói chỉ trích khắp nơi. Thảm trải sàn nhà trước cửa bẩn như thế kia, tại sao không giặt đi? Cốc thủy tinh này có phải sửa chưa sạch hay không? Tại sao lại còn vết bẩn? Cửa sổ làm sao lại thế kia? Sao không kéo rèm cửa lại? Mẹ cô đỏ mắt đi ra khỏi phòng, bắt đầu lớn tiếng cãi vã với ông. Bọn họ cãi nhau rất kịch liệt. Chua Dai Ý nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ, không dám lên tiếng. Bố cô thường xuyên công tác ở nước ngoài, mấy tháng mới về nhà một lần. Nhưng lần nào về cũng cãi nhau với mẹ cô, tới mặt đỏ tía tay. Chua Dai Ý rất sợ bố mẹ mình cãi nhau. Cô lén chuồn ra khỏi nhà, muốn tới quán mặt trược đối diện ngồi một lát. Khu nhà không lớn, người sống xa nhau thế nào, chỉ cần trong khu đều từng gặp mặt. Bà chủ mở quán mặt trược đương nhiên là quen thuộc cả bố mẹ của lũ trẻ. Thế nên buổi tối, khi bọn trẻ chạy tới chơi mặt trược, bà ấy còn chuẩn bị nước trà và hạt dưa cho chúng nữa. Chỉ khi nào đông khách mới bắt chúng về. Sau khi chạy xuống dưới nhà, cô đi qua nhà Hà Sùng, phát hiện cửa để ngỏ. Ngoài cửa, kê một đôi giày da của nam và một đôi giày cao gót của nữ. Chu Gia Ý men theo cầu thang tối om chạy xuống dưới nhà. Vừa tới quán mặt trược, liền nhìn thấy Hà Sùng ngồi trong góc. Cậu đang ngồi đó, cúi đầu cắn hạt dưa. Cả khi Chu Gia Ý ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Bố mẹ mình lại cãi nhau rồi. Chu Gia Ý ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa nói giọng đã nghẹn lại. Hà Sùng chẳng quan tâm, làm như không nghe thấy, tiếp tục cắn hạt dưa. Tính tình cậu ấy càng lớn càng quái đản. Trước mặt người ngoài thì luôn cười nói vui vẻ, nhưng với những người thân thì lúc nào cũng lúc nắng lúc mưa. Chu Gia Ý mếu máo, cảm thấy tủi thân. Bị cậu hờ hững như vậy, cô như sắp khóc. Sao cậu không nói gì? Đúng rồi, bố mẹ cậu cũng về rồi phải không? Mình vừa nhìn thấy giày trước cửa nhà cậu. Hà Sùng bất ngờ vung cả nắm hạt dưa trong tay xuống mặt đất, hất tay Chu Gia Ý ra. Cậu không nói tiếng nào, đứng dậy bỏ đi. Chu Gia Ý bị dọa cho ngây ngốc, nước mắt nước mũi trào trào ra. Khi cậu sắp đi ra khỏi quán mặt trược, cô mới nhớ ra, hét lớn về phía cậu. Sao cậu lại nổi nóng với mình? Đồ thần kinh! Từ sau buổi tối hôm ấy, cả một tuần trời, hai người không ai nói với ai một câu nào. Họ vẫn đi học cùng nhau, nhưng ai cũng ương bướng, không chịu xin lỗi trước. Tới tận cuối tuần, mấy đứa nhỏ trong khu tập thể hẹn nhau tới nhà Chu Gia Ý chơi trốn tìm. Hà Sùng nhanh nhẹn trốn vào trong khe tủ quần áo. Chu Gia Ý cũng phấn khởi bò vào theo. Cái khe đó không quá lớn, hai đứa trẻ 10 tuổi giúp vào cũng có phần chật chội. Họ đứng đối diện, mặt gần như là dính vào nhau. Hà Sùng rất không vui, lạnh lùng nhìn cô bằng đôi mắt hoa đào ươn nhìn đó. Trốn theo mình vào đây làm gì? Hà Sùng. Chu Gia Ý lại kéo cổ tay áo của Hà Sùng, giọng nói yếu ớt. Mình nói với cậu một chuyện, cậu đừng kể với ai nhé. Hà Sùng không đáp lại, thế là Chu Gia Ý tiếp tục nói. Bố mẹ mình ly hôn rồi. Lần này cô không khóc, chỉ nhỏ tiếng, dè dặt nói với cậu như vậy. Hà Sùng không ngờ cô lại nói mấy lời này, kinh ngạc nhìn cô. Thật ư? Thật đấy. Làm sao cậu biết? Mình tìm được đơn ly hôn của họ trong tủ. Tâm trạng một giây trước vẫn còn bình tĩnh của Chu Gia Ý bỗng trở nên xúc động. Hai mắt cô cay cay, giọng nức nở. Thật ra, buổi tối hôm họ bàn chuyện ly hôn, mình cũng nghe thấy. Lúc đó mình ngủ trong phòng khách. Cậu bảo mình cầu thần khấn Phật để bố mẹ không ly hôn mà sao không linh vậy. Sáng hôm đó, mẹ chải tóc cho mình, chải mãi, rồi ôm mình khóc. Mình còn chưa hiểu chuyện gì nữa. Cô nói, nước mắt lan dài, chớp mắt một cái lại rơi một giọt. Cậu... Hà Sùng rất hiếm khi ấp úng, không nói nên lời. Không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô khóc, nhưng lần này cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn lại. Mở miệng rất lâu mới nhớ ra phải an ủi cô như thế nào. Cậu đừng khóc, có gì mà phải khóc. Đằng nào thì bố cậu cũng lâu lâu mới về một lần, ly hôn hay không cũng có khác gì nhau đâu. Cậu nói vậy chẳng khiến Chu Gia Ý thoải mái hơn, ngược lại còn càng khóc dữ tợn. Hà Sùng căng thẳng dướn người ra định bịt miệng cô lại, không ngờ vừa ngẩng đầu hai trán lại đụng vào nhau. Đau đớn nhưng cậu vẫn không quên giữ gáy cô, ấn đầu cô hướng về phía sàn nhà. Chu Gia Ý hức một tiếng, Hà Sùng mới buông tay cô ra. Cậu thật sự đừng có khóc nữa, còn khóc là bị phát hiện đấy. Cậu thấp giọng, sốt ruột nói. Ngừng một lúc, cậu xoa đầu cô, ngữ khí bình ổn trở lại. Ngoan đi, mình cũng kể cho cậu một bí mật, cậu cũng không được nói với ai. Chu Gia Ý gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi tí tách. Tuần trước, đôi giày cao gót mà cậu nhìn thấy trước cửa nhà mình không phải là của mẹ mình đâu. Hà Sùng mím môi, sau vài giây suy nghĩ, cậu mới nói. Bố mình có bồ ở bên ngoài. Chu Gia Ý bỗng thun thít, hình như là nghẹn ngào. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cả biểu cảm sững sờ, trông cũng rất ngố. Hà Sùng nhìn cô, không định lên tiếng trước. Nét mặt cậu chẳng có cảm xúc gì mấy, khác hẳn với vẻ đùa cợt thường ngày. Cậu tưởng cuối cùng Chu Gia Ý cũng chịu nghỉ một lúc. Ai ngờ họ nhìn nhau 10 giây, khóe mắt cô lại bắt đầu ướt ướt. Bố mình cũng ngoại tình. Nghe nói vì ông muốn có thêm một cậu con trai, ông không thích con gái. Cô nhăn mũi, dáng vẻ như đang cố nhịn không khóc, thanh âm cũng trở nên không rõ ràng. Nhưng bố cậu đã có cậu là con trai rồi mà. Ai mà biết được tại sao. Hà Dung lườm cô một cái, như đang cảnh cáo cô không được khóc nữa. Mẹ mình cũng lăng nhăng bên ngoài, có lẽ họ đều chẳng yêu quý gì mình cả. Hà Dung, họ không thích mình cũng chẳng sao. Dù sao mình cũng lớn rồi, mình sẽ có gia đình của riêng mình. Ngắt lời Chu Gia Ý, Hà Dung nói vẻ không mấy quan tâm. Khi Chu Gia Ý khóc, chuyện khiến cậu đau đầu này cũng không còn ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu nữa. Cậu cũng vậy, thế nên nín đi. Tâm tình của Chu Gia Ý không giống cậu, tâm sự này cô giấu rất lâu, càng chỉ nghĩ càng đau lòng. Tại sao? Chỉ vì mình là con gái, bố lại không ở cùng với mẹ nữa. Cô khóc đến nhăn cả mặt lại. Hà Sùng cũng hiểu ra, giờ an ủi cũng vô ích, đành phải dọa nạt cô. Vừa hay, cậu có thể vừa đấm vừa xoa. Chu Gia Ý, bỗng chốc giọng nói của cậu trở nên nghiêm túc đáng sợ. Cậu mà còn khóc nữa, ngày mai tự ăn trứng gà đi. Chiều này rất hữu dụng, Chu Gia Ý nín ngay lập tức. Vậy còn sữa? Cô thút thà thút thít, hơi thở gấp gáp. Cậu cũng uống luôn sao? Hà Sùng đáp thẳng thắn và gọn ngắn. Cậu uống. Ai ngờ đâu chữ ấy vừa thốt ra, Chu Gia Ý vừa mới ngừng khóc lại òa lên tức tưởi. Mình không muốn uống sữa nữa. Cuối cùng cô cũng dẫn được mấy người bịt mắt tới. Cánh cửa tủ áo sau khi được kéo ra, cả lũ trẻ đều hoảng hốt vì vẻ khóc lóc đau thương của Chu Gia Ý. Chỉ có Hà Sùng chui ra khỏi khe, cười hớn hở với mọi người như bình thường. Kéo vạt áo vẫn còn bị cô nắm trong tay, tức giận mắng. Đừng có làm nũng mình. Đó là một lần hiếm hoi Hà Dung không biết phải làm sao với Chu Gia Ý. Khi Chu Gia Ý vào lớp 5, có một lần bị thủy tinh cứa vào tay. Lúc đó, căng tin của trường học nhập về một lô chai nước ngọt thủy tinh. Học sinh ai cũng uống rất hăng. Chu Gia Ý đương nhiên cũng mua theo. Không ngờ, khi cùng bạn mang trái bóng rổ đi lên gác, cô không cẩn thận bị bắp phải trái bóng. Khi chai thủy tinh trong tay vỡ tan nát dưới đất, tay phải của Chu Gia Ý cũng bị đâm vào. Máu không ngừng chảy ra, khiến cô òa khóc rất to ngay tại chỗ. Hà Sùng trên tầng 2 vừa hay nhìn thấy cảnh ấy, lập tức chạy tới văn phòng tìm thấy cô. Họ sống trong thành phố thuộc loại 2, thời gian ấy đi đâu cũng chỉ có những công xưởng và những ống khói cao ngút nhả khí thải đen xì lên bầu trời. Trong thành phố chỉ có 1-2 bệnh viện hợp quy cách. Từ trường học đáp xe qua đó phải mất gần 20 phút. Thầy giáo nhìn thấy bàn tay nhầy nhụa máu của Chu Gia Ý cũng rất sốt ruột, vội vàng đưa cô đến tại một phòng khám nhỏ nằm đối diện cổng trường học. Thầy giáo bảo bác sĩ xem cho cô trước, rồi rút điện thoại gọi về cho mẹ của cô. Quan hệ giữa Hà Sùng và Chu Gia Ý rất tốt, nên cậu cũng bị kéo tới phòng khám cùng cô. Bác sĩ kéo tay Chu Gia Ý đến xem xét, cũng may đã được cầm máu cho cô. Hà Sùng ngồi bên cạnh, thấy Chu Gia Ý dần dần nín khóc, bèn hỏi. Có đau không? Vẫn ổn, bây giờ không còn đau nhiều nữa. Chu Gia Ý lắc đầu, khóe mắt vẫn còn hơi ướt ướt, nhưng không thút thít nữa. Chỉ biết tự mình hù mình. Hà Sùng mỉm cười. Cậu thật sự không thấy vết thương này có gì to tát. Dù sao thì từ nhỏ tới lớn, Chu Gia Ý vẫn hay khóc nhè. Đầu gối bị rước ra mà nước mắt cũng chảy thành hai hàng, hoàn toàn không giống với bộ dạng hăng hái ngày thường. Vốn chẳng có chuyện gì, cậu khóc một cái trông như là rất nghiêm trọng vậy. Ai không biết, còn tưởng rằng cậu đau sắp chết rồi. Chu Gia Ý không vui, mếu máo, nhưng cũng không phản bác. Rất nhiều lúc cô đúng là tự hù dọa mình, chẳng phải thật sự không có chuyện gì sao? Bác sĩ thấy cô không khóc, liền bảo hai người ngồi ở đó một lúc. Ông ấy đi ra cửa phòng khám, tìm thầy giáo đã đưa Chu Gia Ý tới. Phòng khám rất nhỏ, ngồi trong phòng cũng có thể nghe được tiếng bọn họ nói chuyện bên ngoài. Thế nên từng câu, từng chữ của bác sĩ đã lọt vào tai của Chu Gia Ý. Những chỗ xây sát khác không sao, chỉ có vết thương dưới ngón tay cái là phải tới bệnh viện lớn khâu lại. Hà Sùng đương nhiên cũng nghe thấy, cậu có phần kinh ngạc, đang định quay đầu nhìn phản ứng của Chu Gia Ý, đã nhìn thấy miệng cô méo sạch. Cậu vừa nhe răng, cô đã bắt đầu khóc. Cậu lại khóc cái gì? Hà Sùng sợ nhất là khi cô khóc, nhìn điệu bộ này là biết ngay cô đã hết hồn vì tin phải tới bệnh viện khâu tay rồi. Cậu chỉ biết luống cuống rõ ràng. Khâu không có gì đáng sợ đâu, sẽ có thuốc tê, không đau chút nào cả. Này, cậu đừng có khóc thật đấy nhá, đã mấy tuổi rồi? Chu Gia Ý nghe chẳng lọt tai, vẫn gào lên thảm thiết. Mẹ cô đã lên tỉnh công tác, ở nhà cũng không có ai chăm sóc, đành phải gửi cô cho ông bà ngoại. Ông ngoại của Chu Gia Ý còn làm thầy giáo ở một trường trung học công lập nằm kế bên trường tiểu học của họ. Ngày thường, người làm cơm cho Chu Gia Ý là bà ngoại cô. Vết khâu không phải là chuyện nhỏ, mẹ cô không thể về ngay lập tức, chỉ có thể gọi bà ngoại tới đưa cô đi bệnh viện. Buổi chiều tan học, Hà Sùng về nhà một mình. Lúc ăn cơm tối, cậu nghe người giúp việc kể chuyện bà Chu gọi điện tới nhờ cô ta mấy ngày này nấu thêm canh cho Chu Gia Ý. Bà Chu làm việc trên tỉnh rất bận rộn, không có thời gian rảnh để về chăm Chu Gia Ý. Vừa hay bố mẹ cậu cũng bảo tôi nấu canh cho cậu uống. Người giúp việc vừa nhìn Hà Sùng ăn cơm vừa cằn nhằn. Thôi thì nấu luôn cả thẻ vậy. Hà Sùng cúi đầu gậy cơm trong bát, không lên tiếng. Từ nhỏ cậu đã không thích cô ta, nhưng vẫn phải giữ phép tắc. Cho dù cậu rất ít khi cười nói, nhưng cũng không bao giờ đối chọi lại với cô ta. Ngày hôm sau, cậu và Chu Gia Ý cùng nhau đi học. Lúc đó mới nhìn thấy bàn tay bị băng thành vải trắng của cô. Vậy chẳng phải cậu không cần làm bài tập được sao? Quá lời rồi. Hà Sùng tươi cười, ngó nhìn, nắm lấy tay cô xem trái xem phải. Thế sao? Có khâu có đau không? Nhắc tới chuyện này là Chu Gia Ý lại tức giận. Cô phỏng má, cái mặt đã tròn quay, giờ lại còn tròn hơn. Khâu không đau, nhưng lúc bôi thuốc tê thì đau chết đi được. Bác sĩ đó còn lấy vết thương của mình ra, bôi đúng ở chỗ bị rách thịt nữa. Được rồi, được rồi. Cậu chịu khổ rồi, mình tới hầu hạ cậu uống sữa. Ưu điểm lớn nhất của Hà Sùng chính là khi muốn nịnh ai thì cái miệng sẽ rất ngọt. Khi muốn ai mất mặt thì lại ăn nói vô cùng bị ổi. Cậu đang muốn dỗ Chu Gia Ý mà, liền xé một lỗ nhỏ trên túi sữa cầm trong tay, cắm một ống hút vào đưa tới bên miệng của cô, cười hì hì đợi cậu uống. Chu Gia Ý uống sữa, hai người vừa đi tới trường học, cô vừa kể lại cho cậu nghe chuyện hôm qua tới bệnh viện. Giờ nhớ lại, cô vẫn còn sợ hãi, mở to đôi mắt tròn xoe, chẳng biết là đang hù dọa ai. Bác sĩ nói, suýt nữa thì đứt sợi gân trong ngón tay cái. Nếu mà bị đứt thật, thì ngón tay đó của mình thành tàn phế rồi. Cậu may mắn rồi đấy. Tâm trạng của cậu rất tốt, vui vẻ nghe cô nói. Lát nữa, mình lại mời cậu ăn xiên gà nướng, được không? Chu Gia Ý, trước giờ chưa bao giờ khách khí với cậu. Mình muốn ăn xúc xích nướng. Hà Sùng vẫn còn cười tít mắt, nói gì cũng chịu. Được, cậu đừng có hờn dỗi với mình là được rồi. Cô lườm cậu, cậu lại dí ống hút tới bên miệng ép cô uống sữa. Khi nào tay cậu khỏi rồi, chúng ta sẽ cùng học nấu ăn. Trong lúc đợi nướng xúc xích ở quán hàng rong bên lề đường, Hà Sùng bỗng nhiên đưa ra đề nghị ấy, còn không quên oán trách người giúp việc nhà cậu. Mình không muốn người giúp việc đó làm việc nữa, phiền phức. Tại sao vậy? Cô Lý tốt lắm mà. Chu Gia Ý không kịp hiểu ý của cậu, còn tưởng vì không muốn người giúp việc đó nên cậu mới muốn tự học nấu ăn. Thế thì còn kéo cô vào làm gì? Không phải cậu cả đời này muốn sống dựa vào mẹ cậu đi chứ? Hà Dung quay đầu nhìn cô, cố ý thể hiện nét mặt kinh ngạc, khoa trương. Cậu tiện tay nắm lấy tay phải của cô, chỉ, bộ mặt vẫn giả vờ tử tế mỗi lần trêu chọc cô. Cậu nhìn xem, lần này bị thương chẳng phải mẹ cậu cũng bận việc không về được đó sao? Sau này chúng ta đều phải sống tự lập, không học một số kỹ năng cơ bản, tới lúc đó sống thế nào đây? Xúc xích đã nướng xong, Hà Sùng đón lấy, phết đầy tương ớt cô thích rồi đưa cho cô. Chu Gia Ý lại không cầm, chẳng biết cô đã cúi đầu xuống từ lúc nào, cắn chặt môi, nước mắt lại đong đầy. Mẹ nói mẹ sẽ không tái giá nữa. Cô buồn bã nói, mẹ nói sau này sẽ sống với mình. Bố mẹ mình còn chưa ly hôn, thế mà lúc thì muốn ở cùng người này, lát lại muốn ở cùng người kia. Rốt cuộc cũng không còn đủ kiên nhẫn, Hà Sùng cầm tay trái của cô, nhét xiên xúc xích vào tay của cô, hoàn toàn không quan tâm đến dáng vẻ chuẩn bị khóc, nói thẳng. Chu Gia Ý, lời của người lớn không thể tin được. Chu Gia Ý không lên tiếng, bọn họ cứ như vậy đi tới trường học, dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào. Hà Sùng vốn dĩ tưởng rằng ít nhất cô sẽ không nhịn được mà bật khóc. Ai ngờ, cả đoạn đường cô cứ cúi gằm, mím chặt môi, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Từ đó về sau, cậu rất ít khi nhìn thấy cô khóc. Bắt đầu lên lớp 6, Hà Sùng liên tục trốn học. Bố mẹ cậu rất hiếm khi về nhà, mỗi lần về lại toàn tốn thời gian vào việc gặp thầy cô giáo và giáo dục cậu. Đáng tiếc, Hà Sùng là kiểu người dạy mãi không chịu sửa. Bố mẹ cậu từ nhỏ lại không mấy quan tâm tới cậu. Đến tuổi này rồi, muốn quản cũng không quản nổi nữa. Người giúp việc nhà họ đúng là đã xin nghỉ việc. Hà Sùng cả ngày ở một mình, bố mẹ cậu giúp cuộc không yên tâm, liền nhờ vả nhà họ Chu đối diện, hy vọng bà Chu trông nom cậu một ít, ít nhất phải bắt cậu ăn cơm ngày 3 bữa cho đúng giờ. Bà Chu và gia đình nhà họ là bạn bè mười mấy năm rồi, chút chuyện vặt này đương nhiên là sẽ đồng ý. Từ sau lần Chu Gia Ý bị mạnh trai đâm vào tay, ông Chu đã bắt bà không được lên tỉnh làm việc nữa, ở nhà chuyên tâm nội trợ chăm sóc Chu Gia Ý tới khi cô học đại học. Sau khi ông Chu lấy vợ khác lại sinh thêm một đứa con gái, ông vốn đã cảm thấy dè dặt với hai mẹ con Chu Gia Ý, do lại có thêm một cô công chúa, có lẽ càng cảm thấy đây là báo ứng, nên từ đó càng đối xử tốt với Chu Gia Ý hơn. Ông ta không chỉ đưa cho hai mẹ con cô mỗi tháng 3.000 tiền sinh hoạt phí như trong thỏa thuận ly hôn, mà mỗi khi công việc thuận lợi, hầu như hai người cần bao nhiêu tiền, ông ấy sẽ đưa bấy nhiêu, chỉ đưa nhiều chứ không đưa ít hơn bao giờ. Gần như ngày nào Chu Gia Ý cũng nhận được điện thoại của bố gọi tới. Tình cảm này tới muộn 12 năm, tới nước này cũng chỉ có cô cảm thấy không quen. Ông Chu lăn lộn làm việc ở một thành phố lớn, áp lực công việc rất căng thẳng, lại hay phải tiếp khách. Mỗi lần ông gọi điện về đều là những lúc say bí tỉ. Khi say, ông lại thích nói nhảm, cứ nghe giọng Chu Gia Ý là bật khóc, khóc mãi, rồi hỏi cô. Còn có hận bố không? Chu Gia Ý xoắn dây điện thoại lại, cô chưa bao giờ trả lời câu hỏi này. Bình thường, cô sẽ thẳng thừng cúp điện thoại, không nói năng gì, cho về phòng làm bài tập. Nếu bố còn gọi lại, thì cô cũng không nhận máy. Chính vì vậy, Chu Gia Ý đặc biệt ghét những người đàn ông say rượu. Thế nên khi cô phát hiện ra Hà Sùng cũng uống rượu, cô tức giận đến nỗi hai mắt long lên sóng sọc. Đó là thời kỳ được nghỉ học, Hà Sùng mỉm cười nói với cô, dẫn cậu đến một nơi, liền đưa cô lên một đoạn cầu vượt trên đường trở về tiểu khu. Môi trường sống của thành phố này rất tệ, nhất là khu vực mà bọn họ đang ở. Đứng ở đó nhìn ra đâu cũng chỉ thấy vừa cũ nát vừa bẩn thỉu. Dưới đoạn cầu vượt này là một núi rác. Sau khi chúng được chôn xuống đất, gần như tất cả cầu trụ cũng bị chôn chặt. Hà Sùng dẫn Chu Gia Ý từ đây leo lên cầu vượt, xuyên qua đường ray xe lửa, rồi ngồi xuống bên một hàng rào bảo vệ xi măng đối diện. Sao cô lại muốn chạy tới đây? Chu Gia Ý hỏi, nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ có xe lửa chạy tới. Bọn họ ngồi bên hàng rào bảo vệ thật ra không nguy hiểm, vì nó còn cách đường ray khoảng 10 bước chân nữa. Nhưng nếu có xe lửa đi qua, tạp âm cũng sẽ khiến đôi tai đau buốt. Nếu lượn trong tiểu khu, cho dù chạy ra phía sau khu khác cũng sẽ bị phát hiện. Hà Dùng khoanh chân ngồi xuống, vỗ vỗ xuống nền xi măng bên cạnh mình, mở cặp sách, lấy ra hai chai bia, còn cười nói. Cậu chờ có mách với bố mẹ mình đấy, nếu không mình sẽ trở mặt. Không nói với bố mẹ cậu cũng được, nhưng cậu phải chú ý an toàn. Mình cảm thấy ở đây không tốt, tới lúc cậu bị xe lửa đụng thì đã muộn rồi. Ngồi xuống bên cạnh cậu, Chua Gia Ý quay đầu nhìn sang thì thấy cậu đang bật nắp chai bia. Cô bỗng trợn tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi căng thẳng lắp bắp. Cậu còn uống rượu nữa? Cậu học uống rượu từ khi nào? Cậu quan tâm nhiều thế làm gì? Hà Sùng không mấy để tâm, uống một ngụm bia. Tuy nói những lời oán trách, nhưng đôi mắt cậu vẫn híp lại mỉm cười, không giận thật. Đừng có nhiều lời như người giúp việc trước đây của mình. Nhưng Chu Gia Ý thì vẫn nộ thực sự. Cậu học cái gì không học, lại học uống rượu sao? Cô nhào tới, định cướp chai bia trong tay cậu, gương mặt căng ra. Đừng uống nữa, uống say rồi sẽ gây thêm phiền phức cho người khác. Hà Sùng giơ cao tay, không để cô cướp được, thu lại nụ cười trên mặt, nét mặt giận dữ. Khi nổi giận với Chu Gia Ý, cậu chẳng bao giờ nể tình, không gào thét hay đánh đập, chỉ là mỗi lời nói đều rất tổn thương người khác. Cậu hiểu rõ tâm tư của Chu Gia Ý, đánh thẳng vào nỗi đau của cô. Chu Gia Ý, đừng vì bản thân mình không thích mà can dự vào chuyện người khác. Bố cậu là bố cậu, mình là mình. Đôi mắt hoa đào đó của cậu khi tức giận cũng khiến người ta phải sợ hãi. Hơn nữa, cậu thì hiểu cái gì? Đàn ông mà không biết uống rượu, sau này làm sao ra đời lăn lộn được? Chu Gia Ý lườm cậu, cứ rằng co như vậy, không ai chịu lùi bước. Cuối cùng, cô xách cặp, đứng dậy, quay người định một mình đi qua đường dây. Tới bên lề đường, cô vẫn còn tức giận, quay đầu hét với cậu. Cậu đừng uống rượu, rồi để bị xe lửa đâm, tự làm tự chịu. Hà Sùng không lên tiếng, chỉ tiếp tục uống. Tối hôm đó, cô không tới nhà họ Chu ăn cơm. Mẹ hỏi cô, Chu Gia Ý mới thành thật khai báo là hai người đang cãi nhau, nhưng không kể chuyện Hà Sùng uống rượu. Chu Gia Ý đã từng nhìn thấy bố cậu đánh cậu. Mỗi lần như vậy cậu không khóc, cũng không chống trả, chỉ nhìn bố chân chân. Ánh mắt đó không giống như đang nhìn bố, mà giống như một kẻ thù vậy. Chu Gia Ý cảm thấy Hà Sùng có thể làm sai thế nào cũng không nên bị đánh như vậy. Vậy mẹ sắp cơm vào trong hộp, lát nữa ăn xong con mang tới cho bạn ấy nhé. Mẹ xới cơm cho cô, bất luận cô có đồng ý hay không cũng sắp xếp như vậy. Trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường. Con và Hà Sùng là bạn bè bao nhiêu năm rồi, lại cùng nhau khôn lớn trưởng thành, đừng vì một chút chuyện mà trở mặt với nhau đấy. Thế là ăn cơm xong, Chu Gia Ý cầm hộp cơm chạy sang nhà đối diện tìm Hà Sùng. Để cậu không nhìn thấy, cô không mở cửa mà chỉ ấn chuông rồi vội vàng kiễng chân lên che mặt. Cuối cùng đợi mãi mà không có ai ra mở cửa, cô lại ấn chuông thêm một lần nữa, rồi lại chạy xuống nhà ngó lên cửa sổ nhà cậu. Không thấy đèn sáng, tức là Hà Sùng còn chưa về nhà. Cô lập tức cảm thấy sốt ruột, vội chạy tới quán mặt trực tìm, cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Chu Gia Ý vội vội vàng vàng đút hộp cơm vào trong túi ni lông, móc vào xe đạp đi khắp tiểu khu tìm Hà Sùng. Trước nay cô luôn ngoan ngoãn, không bao giờ chạy ra ngoài khi trời đã tối. Hà Sùng thì khác, cậu thường xuyên đi chơi tới tận tối khuya. Có một lần còn bò lên một chiếc xe hàng đỗ bên vệ đường trong tiểu khu, bị cắm cả đinh vào gan bàn chân. Hà Sùng thật ra rất ít khi bị thương, cậu không bất cẩn như Chu Gia Ý. Cũng chính vì như vậy nên chỉ một hai lần bị thương là để lại ấn tượng sâu sắc. Vì tai nạn lần đó, Chu Gia Ý thường xuyên lại nhảy bên tai cậu, bớt ra ngoài chơi vào buổi tối thôi, rồi lại bị thương chỗ này chỗ kia. Chu Gia Ý hay có thói quen nghĩ tới sự việc trở nên nghiêm trọng. Ví dụ như về tới nhà không tìm thấy mẹ, gọi điện cũng không bắt máy, là Chu Gia Ý có thể sốt ruột phát khóc. Cô lập tức lo lắng mẹ đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị xe đụng, hoặc là gặp cướp. Đối với Hà Sùng, cô cũng như vậy. Cô tìm khắp tiểu khu cũng không thấy cậu, nóng giật một lúc mới bình tĩnh lại được, nhớ ra ban ngày bọn họ đã cùng tới cầu vượt. Cô mò mẫm leo lên cầu, cuối cùng cũng nhìn thấy Hà Sùng. Cậu vẫn ngồi bên hàng rào bảo vệ, bên cạnh có những chiếc đèn đường cao rọi rọi, khiến từng làn khói thuốc trên tay cậu càng thêm rõ nét, chậm chậm bay lên cao rồi biến mất trên không trung. Toàn học những cái xấu. Chu Gia Ý sồng tới, cướp điếu thuốc của cậu, vút xuống đất. Còn chưa hết lo lắng, nỗi bực tức đã dâng lên trong lòng cô. cô gần như là mất kiểm soát. Cậu cũng không nhìn xem, mình mới mấy tuổi, còn chưa tốt nghiệp tiểu học, đã lấy cái cớ bước chân vào xã hội, chẳng phải lọc thói xấu sao? Hà Sông ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, như đang nhìn một người lạ mặt đột ngột xuất hiện nổi nóng với mình. Đúng lúc đó, có xe lửa đi qua, tiếng ầm ầm vang lên bên tai, màng nhĩ dùng đến đau nhức, nhưng hai người không ai bị tai lại. Cậu nói xem, cậu học mấy thứ tốt để làm gì? Hà Sùng nhìn Chu Gia Ý, nét mặt không biểu cảm, lời nói ra còn khó chịu hơn cả tiếng ồn của xe lửa. Cậu ngoan rồi, chẳng phải bố mẹ cậu vẫn ly hôn đó sao? Cậu ngoan, là bố cậu sẽ không lấy người khác sao? Chu Gia Ý, cậu bảo cậu học mấy cái tốt đó có ích gì không? Chu Gia Ý đứng bên cạnh cậu, gương mặt vì phẫn nộ mà đỏ hồng lên. Cô có thể phản bác lại, cậu học thói xấu thì có ích gì? Chỉ khiến lại ăn thêm một trận đòn của bố, mẹ cũng chẳng đối hoài tới. Nhưng những lời đó quá tổn thương, Chu Gia Ý có thể tưởng tượng ra mình mà nói với Hà Sùng thì cậu sẽ tức giận đến nhường nào. Cô không lo cậu giận dữ với cô, cô chỉ không muốn thấy cậu khó chịu như cô vậy. Nghĩ như thế, một bụng tức giận của Chu Gia Ý bỗng trở nên chua xót. Cô vừa cảm thấy ấm ức, vừa đau buồn. Hà Sùng! Cô ngồi xuống, kéo vạt áo Hà Sùng, nói với giọng nghẹn ngào. Có phải cô gặp chuyện gì không vui không? Cậu nói với mình được không? Đừng nói những lời khó nghe như vậy nữa. Hà Sùng có lẽ cũng không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Cậu sững sờ, rồi đưa tay vò mạnh đầu cô, khiến hai đuôi sam của cô rối bù. Chu Gia Ý cũng không phản kháng, cứ để mặc cậu vò đầu như vậy, lặng lẽ rơi nước mắt. Hà Sùng buông tay, không còn tức giận nữa. Mình đoán là nếu một ngày mình chết, mẹ mình cũng chẳng buồn như cậu đâu. Chu Gia Ý ngượng đầu, đáng thương nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ nhà cậu có lẽ lại xảy ra chuyện gì đó. Cậu không nói, cô cũng chẳng biết nên an ủi ra sao. Vả lại, cô cũng ăn nói vụng về, dù cậu có nói, cô lại càng chẳng thể an ủi lên hồn. Cô đành phải đổi chủ đề, khụt khịt mũi hỏi. Cậu còn muốn thi lên cấp 2 không? Cậu muốn mình thi sao? Hà Sùng ăn nói bao giờ cũng vòng vo, cũng chẳng biết là học được ở đâu ra nữa. Mình muốn cậu học cùng trường trung học với mình, cậu sẽ thi chứ? Đương nhiên rồi. Hà Sùng liếc mắt nhìn cô nói. Mình không thể bỏ trung học được, thời đại nào rồi. Vậy thì cậu phải ôn thi nhanh đi. Lần này cô rất vui mừng, cầm cánh tay định kéo cậu đứng dậy. Thành tích của mình tốt hơn cậu rất nhiều đấy. Lỡ như cậu không thi đỗ vào trường của mình thì phải làm sao? Ồ, không thi đỗ thì thôi, có trường đi học là được rồi. Hà Sùng từ từ đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô đang trừng mắt với cậu. Cậu lập tức giơ tay véo má cô, vừa cười vừa nói. Được rồi, mình đi học bù là được chứ gì, đừng có dỗi nữa. Cậu đúng là thay mặt nhanh hơn con gái. Đợi xe lửa đi qua rồi, cậu bèn kéo cô ngồi xuống cầu vượt. Mình còn một ít tiền, có muốn ăn xiên gà nướng không? Chu Gia Ý còn hộp cơm, vội lắc đầu, rồi cô chợt nhớ ra. Cậu lấy đâu ra tiền mà mua rượu, mua thuốc mà vẫn còn đủ tiền ăn xiên gà nướng vậy? Hà Sùng cười, dựng chiếc xe đạp của cô lên. Sau khi ngồi lên, cậu hất cằm, ý bảo cô ngồi đằng sau. Mình nói với bố mẹ là mình đi học thêm. Chu Gia Ý không ngờ cậu lại to gan, dám nói dối bố mẹ như vậy. Cô muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, dù có nói gì, cậu cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai mà thôi. Vậy càng hay, cậu mang số tiền đó đi học thêm, tạm thời đừng có mua rượu với thuốc nữa. Rồi cô đổi giọng. Sau này phải học những thứ đấy, nhưng uống rượu hút thuốc quá sớm có hại cho sức khỏe. Hà Sùng đạp mạnh bàn đạp, chở cô về tiểu khu. Kiểu nói này của cô rất có tác dụng với cậu, cậu luôn nghe lọt tai, mỉm cười đáp ồ một tiếng. Năm thứ hai trung học, Hà Sùng có một cô bạn gái. Cậu và Chu Gia Ý học cùng một trường trung học nhưng không cùng lớp. Chuyện bạn gái, nếu không phải Hà Sùng chủ động nói với Chu Gia Ý, cô cũng không hề biết. Hôm đó, Hà Sùng hẹn Chu Gia Ý sau khi tan học cùng đi ăn lẩu. Vừa hay thứ sáu, lại không có tiết tự học buổi tối. Cô nhắn tin cho mẹ rồi đồng ý. Không ngờ lúc tan trường, Hà Sùng đã dẫn theo một cô bạn gái tới trước cửa lớp đợi Chu Gia Ý. Khi Chu Gia Ý nhìn thấy cô gái ấy, cô luống cuống nhìn cậu. Lúc đó, cậu mới tít mắt vỗ vài bạn gái giới thiệu với cô. Bạn gái mình, Tạ San San. Sau đó, lại chỉ vào Chu Gia Ý, cúi đầu ghé vào bên tai Tạ San San nói. Đây chính là bè đảng của mình, chơi từ nhỏ tới lớn mà mình đã kể với cậu, Chu Gia Ý. Mình làm chuyện xấu xa gì cũng kể cho cô ấy nghe, thế nên giới thiệu cậu với cô ấy đầu tiên. Tạ San San, dáng người nhỏ nhắn, còn rất gầy, nhưng trông rất xinh xắn. Đôi mắt trông có vẻ rất sâu, có lẽ là đã trang điểm một chút. Cô ấy không bộ tóc lên như những bạn gái trong lớp Chu Gia Ý theo quy định của trường học, mà thả mái tóc dài bên bờ vai gầy, trông có phần người lớn hơn. Chu Gia Ý thấy những bạn gái xinh đẹp thì rất dễ xấu hổ. Cộng thêm việc Hà Sùng không báo trước với cô một tiếng, cô cứ thế đeo cặp sách đứng nhìn hai người họ, chỉ biết cười, không nghĩ ra nên nói câu gì. Mình đang bảo sao tên nghe quen như vậy, thì ra người ta học ở lớp chọn đều có cùng một đẳng cấp với cậu. Tạ San San hướng ngoại hơn so với Chu Gia Ý, thế cô không nói gì bèn chủ động tìm đề tài. Cô ấy trừng mắt với Hà Sùng rồi nhiệt tình hỏi Chu Gia Ý. Tối nay chúng ta ăn lẩu, cậu thích thịt dê hay thịt bò? Chu Gia Ý mỉm cười, hai tay cũng chẳng biết nên đặt ở đâu, cuối cùng đành nắm chặt lấy quai cặp. Mình thế nào cũng được. Cô và Hà Sùng đều thích ăn thịt dê, nhưng không biết Tạ San San có thích không, thế nên đành giao quyền lựa chọn cho cô ấy. Thịt dê đi. Hà Sùng nhân cơ hội lấy ra quyết định. Vừa hay cả ba chúng ta đều thích thịt dê. Dứt lời, cậu lại giơ tay bá cổ Chu Gia Ý, kéo cô đến bên cạnh mình, cười hì hì véo má cô. Ngượng cái gì, đều là người nhà cả mà. Bị trêu chọc như vậy, Chu Gia Ý càng không biết giấu mặt đi đâu. Cô sợ Tạ San San không vui, vội cười gượng gạo với cô ấy. Tạ San San chẳng hề để tâm, thậm chí còn lo Chu Gia Ý không quen người lạ, chủ động khoác tay cô. Cặp sách của cậu có nặng không? Để Hà Sùng xách cho cậu nhé. Chu Gia Ý vội xua tay, nói không cần. Bữa lẩu ấy cũng không khó vượt qua như Chu Gia Ý nghĩ. Tạ San San và Hà Sùng đều thuộc tiếp người tính cách tự nhiên, cởi mở. Nói chuyện với cô ấy một lúc, Chu Gia Ý cũng thoải mái hơn nhiều. Chu Gia Ý nhìn người rất đơn giản, cũng tin từ tướng mạo có thể hiểu được một phần tính cách của người đó. Thế nên, chỉ riêng việc Tạ San San nhường vật thịt dê nhúng chín đầu tiên cho cô đã đủ khiến Chu Gia Ý cảm thấy con người cô ấy rất tốt. Tạ San San sống khá xa quán lẩu nơi bọn họ ăn. Ăn xong, bọn họ bàn bạc một chút. Cuối cùng Hà Sùng và Chu Gia Ý cùng đưa Tạ San San về nhà trước, rồi mới trở về khu nhà của bọn họ. Khi đi ngang qua đường Sĩ Than, Chu Gia Ý cuối cùng vẫn tò mò hỏi Hà Sùng. Cậu yêu vậy hơi sớm chứ phải? Chu Gia Ý, cậu xem nhiều phim nước ngoài và đọc không ít tiểu thuyết rồi, còn không biết chỉ có Trung Quốc mới có cụm từ yêu sớm thôi sao? Hà Sùng nghe xong bật cười, giơ tay vò mạnh đầu cô nói. Ngoan đi, mình chẳng có chuyện gì giấu cậu cả, cậu cũng đừng gây thêm phiền phức cho mình. Từ khi vào cấp 2, Chu Gia Ý bắt đầu cắt tóc ngắn, một kiểu đầu nấm chẳng có gì mới mẻ, rất hợp với gương mặt tròn vo của cô, cũng dễ xử lý, không cần lo bị cậu làm cho rối bù. Trong lòng cô không chắc chắn, chỉ biết nói mấy câu quan tâm. Con người cô ấy cũng rất tốt, cậu chú ý đừng để ảnh hưởng tới học tập là được rồi. Cậu mà biết cô ấy cũng hút thuốc, uống rượu thì sẽ không cảm thấy con người cô ấy tốt nữa đâu. Sau lưng cũng chẳng giữ chút thể diện nào cho bạn gái. Đôi mắt hoa đào của Hà Sùng cong lên, chẳng hề để tâm tới bộ dạng kinh ngạc của Chu Gia Ý. Đó gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lên cấp 2, cậu chỉ đâm đầu vào học, không biết nhìn người cũng không sao. Khi nào lên cấp 3, nhớ để ý một chút là được rồi. Ví dụ như thành tích bây giờ của mình, lên cấp 3 chắc chắn không thể học cùng trường với cậu rồi. Từ nhỏ tới lớn, cậu luôn đối xử với cô như vậy. Mỗi khi cô nghĩ sự việc rất đơn giản, cậu lại nói cho cô biết rằng nó không đơn giản đến vậy. Ngược lại, khi cô nghĩ mọi chuyện rất nghiêm trọng, cậu lại tỏ ra không mấy quan tâm. Làm như lần nào cậu cũng đúng vậy. Chu Gia Ý ít khi vì thái độ đó của cậu mà tỏ ra không vui, nhưng cũng chẳng để phản bác được. Thế sao cậu không cố gắng thêm? Cô thử đổi sang đề tài, mình có lập trường một chút. Có phải không học được đâu, cậu thông minh hơn mình nhiều mà. Hạ Sùng lắc đầu, tư duy nhanh nhạy hơn cô. Mấy hôm nay sao cứ nhìn thấy trước cửa nhà cậu có hai đôi giày vậy? Chu Gia Ý không bước đi nữa, cô dừng lại một lúc, tới khi Hà Sùng phát hiện ra, quay lại nhìn thì mới nói: mẹ mình có bạn trai rồi. Hà Sùng nhìn cô, nhớ lại cách đây không lâu, cậu đã từng nói với cô rằng phải học cách sống tự lập. Lúc đó cô còn không phục, nói rằng sau này mẹ mình sẽ không tái giá. Chu Gia Ý cũng im lặng nhìn cậu. Hà Sùng cảm thấy có lẽ cô cũng đang nhớ tới lời nói như đinh đóng cột khi trước của mình. Sự thực chứng minh cậu đã đúng. Nhưng nghĩ lại dáng vẻ cắn môi như nước mắt vào trong hôm đó của Chu Gia Ý, Hà Sùng cũng không muốn châm chọc nữa. Ồ, vừa nãy ăn lẩu chưa no phải không? Có ăn thêm xiên gà nướng không? Cậu đi tới khoác vai cô, đi về phía sạp bán hàng. Vẫn là nụ cười tít mắt, ngữ khí từ tốn, dường như thật sự bỗng nhớ ra vừa rồi trong cửa hàng cô không ăn mấy vậy. Đi, mình mời cậu. Chu Gia Ý để mặc cho cậu kéo, hai người đi tới bên một sạp hàng nhỏ, đợi những xiên gà nướng được nướng giòn. Hà Sùng, hai mắt cô nhìn chăm chăm vào lớp dầu sóng sánh trong chảo, chần chừ một lúc, hít sâu một hơi rồi mới ghé đầu sát lại thì thầm với cậu: bây giờ hình như mẹ mình đang nuôi chú đó. Chú ấy ở nhà mình được bao ăn bao uống, lần trước còn mang chiếc máy tính sách tay cũ bố để lại cho mình đi mất. Mình còn nghe thấy chú ấy mượn tiền mẹ nữa. Hà Sùng nhìn cô, không ngờ mọi chuyện là như vậy. Cậu chú ý tới đôi giày ấy cũng một thời gian rồi, vốn dĩ tưởng rằng Chu Gia Ý sẽ không nhịn được mà kể với cậu. Cuối cùng vẫn là cậu đánh giá thấp khả năng giữ mọi chuyện trong lòng của cô. Nếu hôm nay cậu không nhớ ra gạn hỏi, chưa biết chừng cô ấy sẽ còn đè nén đến hoại tử cả bụng luôn mất. Nói với bố cậu chưa? Cậu hỏi. Chu Gia Ý lắc đầu, cúi gằm mặt, tóc bên mang tai cũng rũ xuống che khuất gương mặt. Chưa, mẹ không cho mình nói. Mẹ bảo nếu mình nói ra, bố sẽ không đưa tiền sinh hoạt cho mẹ con mình nữa. Hà Sùng không thấy kỳ lạ, cậu quen biết nhà họ Chu nhiều năm rồi, cũng khá hiểu tính của mẹ Chu Gia Ý. Vậy con nói với ông bà ngoại chưa? Chu Gia Ý lại tiếp tục lắc đầu. Gà rán đã xong, cô cúi đầu nên cũng không để ý. Hà Sùng đón lấy giúp cô, vẫn phết tương ớt lên như mọi lần, nhân tiện cho cô một lời khuyên. Tốt nhất là cậu nên nói với ông bà ngoại, nếu không tin bố thì cũng nên tin bọn họ. Cảnh tượng này khá giống với lần trước khi cậu nói với cô lời của người lớn không thể hoàn toàn tin tưởng. Cô đón lấy xiên gà nướng, không im lặng như hôm đó nữa mà nghe lời cậu gật đầu. Được. Cũng chỉ có lời của Hà Sùng là cô có thể tin tưởng mà thôi. Hà Sùng vỗ vỗ đầu cô, khi phát hiện cô nghe lời cậu như vậy, cậu cũng chẳng vui vẻ như trong tưởng tượng. Mau ăn đi, xe đi qua đi lại nhiều lắm, cẩn thận tí nữa an toàn đất cát vào bụng đấy. Ngày nhà họ Chu sẽ ra chuyện là một buổi sáng trong khoảng thời gian học bù nghỉ hè năm thứ 3 trung học của Chu Gia Ý và Hà Sùng. Bà Chu sáng sớm đã ra khỏi nhà đi mua thức ăn, chỉ còn lại một mình Chu Gia Ý ở nhà tự mình làm đồ ăn sáng, chuẩn bị ăn rồi tới trường. Hà Sùng dậy muộn hơn, cũng vì nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào ở bên ngoài nên mới bị đánh thức. Cậu đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa mở cửa ra, cậu liền nhìn thấy trước cửa nhà họ Chu có hai người phụ nữ trung niên xa lạ đang hung hăng gào thét. Gọi mẹ mày ra đây. Chu Gia Ý đứng co ro trước cửa, đi chân đất ra ngoài, dùng người giữ chặt lấy cửa, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Cô ơi, cháu xin cô đừng làm như vậy. Họ sống ở tầng 3, thời gian này hàng xóm sống cùng khu cũng đang đi lên đi xuống. Đã có mấy người đứng lại xem rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng lại chẳng mấy ai thân thiết với nhà họ Chu nên không bước tới khuyên nhủ. Mày gọi bà ta ra đây. Người phụ nữ trung niên hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Vốn định làm lớn chuyện này, thấy Chu Gia Ý không chịu tránh ra, bà ta bèn đẩy cô, giọng nói vừa to vừa sặc sảng y như là nuốt phải lửa vậy. Bà ta làm vậy là có ý gì? Bản thân gia đình bị kẻ thứ ba phá hoại, giờ lại ra ngoài phá tan gia đình người khác sao? Bà ta không có lòng tự trọng sao? Hả? Chu Gia Ý bị bà ta đẩy ngã, nắm chặt lấy khung cửa, khóc gần như là mất tiếng. Cô ơi, cô đừng làm như vậy. Mẹ cháu không biết đâu, mẹ cháu không biết thật mà. Cô khóc lóc giải thích, giọng nói khản đặc, chắp hai tay lại, khom lưng cầu xin, cả người run lên bần bật. Cháu xin cô đừng làm như vậy. Mày khóc lóc cũng không có tác dụng gì đâu. Máu nóng đang bốc lên đầu bà ta, tính tình rất không ổn định. Bèn tiến lên, túm lấy tóc Chu Gia Ý, kéo ngược rồi ra sức hất. Gọi bà ta ra đây, gọi bà ta ra đây nói chuyện với tao. Chu Gia Ý bị túm tóc, không còn đứng thẳng được nữa, không thoát ra được, chỉ biết xua tay một cách bất lực. Không ít loạn tóc ướt nước, dính chặt đầy trên gò má. Cô thì thảm khóc lóc, cầu xin. Cô ơi, này. Hà Sùng chấn động vì cảnh tượng ấy, còn chẳng kịp xỏ dép, ngay lập tức xông tới kéo hai người ra, đứng chắn trước mặt người phụ nữ trung niên, giữ tay bà lại, không cho chạm vào Chu Gia Ý nữa. Cô à, có chuyện gì từ từ nói, đừng có động tay động chân với trẻ con. Cậu đã cao tới 1m75, dù mới chỉ học lớp 9, nhưng cứ chắn như vậy cũng đủ để bảo vệ cho Chu Gia Ý. Người phụ nữ trung niên có lẽ cũng nhận ra không nên động tay với trẻ con. Sau khi bị cậu chặn lại, bà ta sốt ruột, thở hổn hển, nhưng cũng dần bình tĩnh lại. Thế nhưng vẫn không quên hét lên với Chu Gia Ý đang đứng phía sau lưng Hà Sùng. Mày bảo nó gọi con đàn bà đê tiện đó ra đây. Chu Gia Ý khóc rất dữ, nức nở không nói nên lời. Cũng may bà ngoại cô sống gần đó, không biết được ai gọi tới lật đật từng bước đi lên tầng 3. Sao vậy? Từ xa bà ngoại đang nghe thấy tiếng chửi rủa, trong lòng đã biết là chuyện xảy ra, nhưng bước tới vẫn hỏi người phụ nữ trung niên. Cô à, chuyện này là thế nào? Có lẽ bà ta thấy bà ngoại cô chân không vững, động tác lại không nhanh nhẹn, có vẻ sức khỏe cũng không tốt, nên trước mặt bao nhiêu người dù tức giận cũng đành kìm nén. Chuyện gì ư? Mẹ nó quyến rũ chồng tôi, bà nói xem là chuyện gì. Bà ta không dám nhầm vào người già, mọi chuyện đều đổ lên đầu Chu Gia Ý, hét về phía cô. Mày, gọi mẹ mày ra đây. Hà Sùng nắm chặt tay Chu Gia Ý ở phía sau, khẽ để cô lùi vào sau cửa một bước. Giữa mùa hè mà tay cô lạnh ngắt, ướp đẫm nước mắt, dính nhầm nhấp, nắm cũng không dễ gì, nhưng cậu cũng không buông ra. Những người hàng xóm xung quanh cuối cùng cũng không thể đứng nhìn được nữa, lần lượt đứng ra khuyên can. Chị ấy không ở nhà thật, nói gì thì nói, cũng đừng làm khó bọn trẻ nữa. Cô à, cô bớt giận đi, bình tĩnh một chút, có gì chúng ta từ từ nói được không? Con gái tôi điều một thức ăn rồi, không có nhà. Hay là cô tới nhà tôi trước, tôi gọi điện cho nó về, hai người nói rõ ràng với nhau. Bà ngoại Chu Gia Ý thấy vậy, bèn nắm tay người phụ nữ trung niên, vô vỗ lưng bà ta, nói giọng nhẹ như đang cầu xin vậy. Cháu ngoại tôi học lớp 9 rồi, còn phải đi học thêm, cô tích đức một chút, tôi cũng từng này tuổi rồi, cô nể mặt tôi một chút được không? Bao nhiêu người khuyên bảo như vậy, bà ta còn làm loạn lên thì cũng không hay. Cuối cùng đành phải đồng ý cùng bà ngoại về nhà trước. Bà ngoại Chu Gia Ý không kịp an ủi cô nữa, chỉ quay đầu lại bảo cô mau đi. Bữa sáng mua dọc đường, mau đi học đi con. Nói với Chu Gia Ý, thực ra là nói với Hà Sùng. Hà Sùng hiểu ý bà ngoại, quay đầu đẩy Chu Gia Ý đang rụt vai lại vào trong nhà. Vào lấy cặp sách đi, chúng ta đi học. Lúc cô đi lấy cặp sách, cậu cũng về nhà cầm cặp ra, khóa chặt cửa rồi kéo cô cùng tới trường. Trường trung học của bọn họ cách khá xa tiểu khu, phải đi xe buýt mới tới nơi. Đường tới trạm xe buýt lại khác với đường tới trường tiểu học ngày xưa, phải vòng thêm một đoạn xa nữa. Cũng may con đường này cũng có cửa hàng bán bún và đồ ăn sáng, muốn giải quyết chuyện bữa sáng cũng rất tiện lợi. Chu Gia Ý đi theo Hà Sùng vẫn còn thút thít chưa thôi, một lúc lâu không nói câu gì. Hà Sùng dừng lại mua bánh quẩy và sữa đậu nành đưa cho cô, rồi dắt cô qua đường quốc lộ. Con đường quốc lộ đối diện không có đường cho người đi bộ. Từ đây tới trạm xe buýt dọc đường đều là các khu vực thi công, ngói đỏ tường bao, rất ít xe cộ qua lại. Mọi người hầu như đều đi men theo con đường gạch. Lúc này cũng không có nhiều người, cả con đường chỉ có hai người bọn họ. Mẹ không biết chú ấy có vợ thật mà. Chú Gia Ý nín nhịn, không sụt sùi nữa, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Mày có kẻ xen vào, mẹ mới ly hôn, sao có thể đi phá hoại gia đình người khác chứ? Hà Sùng đi bên cạnh cô, miệng ngậm ống hút, uống sữa đậu nành, im lặng lắng nghe. mẹ cũng bị lừa mười mấy vạn. Cô đó nói chồng cô ấy bị phá sản, bây giờ bị bắt đi tù rồi. Mẹ mình đâu có biết. Cô vừa nói giọng lại bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt không thể kiềm chế được. Tiếng dần nhỏ đi, mỗi lúc một khó nghe. Mẹ từng nói với mình lúc ly hôn với bố, mẹ đã từng nghĩ tới chuyện tự tử. Nếu không phải vì còn có mình, mẹ đã không sống nổi từ lâu rồi. Cô bỗng ngồi thụp xuống, một tay cầm sữa đậu nành, một tay cầm bánh quẩy, chẳng còn tay để ôm mặt, khột khịt mũi, bắt đầu khóc òa lên. Làm sao đây, Hà Dung, nếu như mẹ nghĩ không thông thì phải làm sao đây? Cô khóc như hồi nhỏ đòi mẹ bế, nhưng cuối cùng lại bị vứt đi vậy. Dường như trong khoảnh khắc, mọi cảm xúc đều vỡ òa, cho dù là đứng trước cửa nhà khi nãy bị giật tóc cũng không biết kiểm soát đến như vậy. Mẹ đã nói sẽ sống cùng mình, lỡ như mẹ bỏ lại mình thì làm sao? Phải làm sao? Hà Dung, mình không muốn mẹ chết, mình không muốn ở một mình. Hà Dung cũng nắm bắt được đại khái đầu đuôi câu chuyện từ những lời nói lộn xộn của cô, cũng hiểu rằng lúc này nói gì cũng vô ích, đang phải ngồi xuống bên cạnh cô giúp cô cầm bánh quẩy và sữa đậu nành để cho cô khóc một lúc giải tỏa hết tâm trạng. Không sao, đừng sợ, ông bà ngoại cậu sẽ khuyên mẹ cậu thôi. Bình thường cậu rất giỏi ăn nói, vậy mà gặp chuyện lại chỉ có thể nói mấy câu đó. Chẳng phải vẫn còn cậu sao? Mẹ cậu sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Chu Gia Ý cứ ngồi như vậy, ôm chặt hai đầu gối, vùi mặt vào chiếc quần đồng phục vừa rộng vừa dày, khóc mất tiếng. Thế là hôm đó bọn họ đã tới trường muộn. Năm lớp 9, trường quản rất nghiêm. Cho dù là Hà Dung học lớp bình thường, lúc hết tiết cũng chỉ đủ thời gian đi lấy nước, chứ không kịp tới tìm Chu Gia Ý. Cậu đi qua hành lang liền nhìn thấy Chu Gia Ý và cô chủ nhiệm lớp cô đang đứng ở lỗ thông gió cuối cùng nói chuyện gì đó. Cả quá trình hình như chỉ có cô giáo nói. Cô ấy nói mấy câu, Chu Gia Ý liền lắc đầu, cúi gằm mặt im lặng. Buổi chiều tan học, Hà Dung xách cặp tìm tới cửa lớp Chu Gia Ý, ngó một hồi mà không thấy bóng dáng của cô đâu. Cậu gọi cô bạn Đàm Dai Dai thân thiết nhất với cô lại hỏi: Chu Gia Ý có đây không? À, chiều nay cậu ấy xin nghỉ về nhà rồi. Đàm Dai Dai nói xong lại nhìn cậu: Hôm nay cậu ấy sao vậy? Sáng sớm tới lớp mắt sưng húp lên. Hà Sùng chỉ lắc đầu cười trừ, không nói thêm gì nữa. Cậu không bao giờ kể chuyện riêng của bạn bè cho người khác nghe. Đàm Dai Dai cũng nhận ra điều đó, chỉ nói: Thế cậu rảnh rỗi thì an ủi cậu ấy một chút. Cậu gật đầu: Mình biết rồi. Sau đó đi về nhà một mình. Về tới cửa, Hà Sùng nhìn sang nhà đối diện. Nhà họ Chu im phăng phắc, không hề bật đèn. Cô rút điện thoại ra, nhắn một tin cho Chu Gia Ý. Cậu đang ở nhà ông bà ngoại sao? Một lát sau, vẫn chưa có tin nhắn hồi âm lại, cậu lại nhắn tiếp: Ngủ sớm đi, rồi mở cửa đi vào nhà. Tới rạng sáng ngày hôm sau, Hà Dung mới tìm thấy tin nhắn trả lời của Chu Gia Ý, chỉ ngắn gọn một câu: Ừ, mình không sao. Gửi tới lúc 3 giờ sáng. Trước khi đi học, cậu lại sang gõ cửa nhà đối diện, thấy không ai ra mở cửa, bèn tới trường một mình. Tạ San San học cùng lớp với cậu, tới sớm hơn cậu. Thấy cậu tới, cô ấy vội vàng chạy gọi: Hà Dung, vừa nãy Chu Gia Ý có tới, cô ấy bảo mình nói với cậu là cô ấy và mẹ gần đây sống ở nhà ông bà ngoại. Cô kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống trước mặt cậu. Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì không? Mắt cô ấy sưng, kinh khủng quá. Hà Dung lập tức rút sách giáo khoa từ trong cặp ra. Không có chuyện gì đâu. Học được một nửa tiết thứ hai buổi sáng, cô chủ nhiệm bất ngờ gọi cậu ra ngoài. Hà Dung, em có thể liên lạc với bố mẹ không? Cô chủ nhiệm là một giáo viên Anh văn, nói chuyện luôn rất nhỏ nhẹ. Cô em gọi điện tới, nói bệnh tim của bà nội em bất ngờ tái phát, đã vào bệnh viện rồi. Cô gọi cho bố mẹ em, một người thì tắt máy, một người thì không nhận. Nói xong, cô giáo lại hỏi: Em có cần tới bệnh viện xem sao không? Sắc mặt Hà Sùng tái mét, mấp máy môi hỏi: Bệnh viện nào ạ? Cô giáo đọc tên bệnh viện, Hà Sùng quay người, xông ra khỏi phòng, vớ cặp sách khoác lên lưng, cũng không dừng lại chào cô chủ nhiệm trên hành lang mà chạy nhanh xuống nhà. Cô chủ nhiệm chạy theo cậu cũng có chút lo lắng. Có cần cô đi cùng em không? Không thông báo cho bố mẹ sao? Không cần. Hà Dung khoác cặp vào một bên vai, xốc lại quay đeo một chút, nét mặt không cảm xúc, chỉ có bước chân lại mỗi lúc một nhanh. Họ sẽ không về đâu.